Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 250, chương 253, giải độc. Trải qua luyện đan sư Trác Lịch dẫn nhắc nhở, còn lại cái khác, 8 tên An Lô cảnh tu sĩ mới hiểu được. Nhìn về phía ngồi dậy đến thanh niên thi thể, người người trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Nguyên lai thi thể này khi còn sống còn là một tàn nhẫn tuyệt người. Không tiếc tiêu tốn rất nhiều tinh lực, đem hết thảy vật chôn cùng thân thể đều nhiễm phi thường quý giá kịch độc. Lúc này mới để đám tu sĩ đạo, bởi vì bình thường độc, cũng không gạt được, càng là không làm gì được An Lô cảnh tu sĩ. Lúc này tất cả mọi người đều trúng độc, cái kia cũng chỉ có một khả năng, những này độc phi thường lợi hại, khẳng định giá trị rất lớn. Đám tu sĩ ở cướp giật bình ngọc hộp ngọc thì không khỏi dùng tay trực tiếp đụng vào những thứ đồ này. Càng là dùng thần thức tra xét, lúc này mới bất chi bất giác nói, may mắn còn sống sót cửu mệnh tu sĩ, càng thêm sợ hãi, đối với Lý Đạo Tấn kỳ thực rất khâm phục, người này trực tiếp tiếp xúc thi thể, còn chống đỡ lâu như vậy mới trúng độc bỏ mình. Do đó bị hồng lam hỏa diễm hóa thành tro tàn, có thể thấy được bản thân thực lực so với những tu sĩ khác cao hơn nhiều. Chỉ là quá mức bá đạo, ham muốn thi thể cùng linh vũ hai món báu vật này, mới bị ám hại bỏ mình. Trác Lịch giận chờ 9 tên tu sĩ, từng người vận sử dụng thủ đoạn chống đối trong thân thể kịch độc. Bất luận cố gắng như thế nào, tựa hồ cũng không cách nào hóa giải, ở tại chỗ căn bản là không có cách nhúc nhích, cho tới lúc trước cướp giật những kia bình ngọc hộp ngọc. Tự nhiên là không còn có người dám đụng vào, Trác Lịch giận thử nghiệm nhiều loại giải độc thủ đoạn sau. Sắc mặt trở nên khó xem ra, vừa kinh vừa sợ nhắc nhở đám tu sĩ nói, bên ngoài bi văn cũng không hoàn toàn là giả. Thi thể này khi còn sống khẳng định là Bắc Địa độc tông người. Chúng ta bị chúng chi độc, chính là mọi người đều biết đan độc, nhưng có thể thần không biết quỷ không hay đem chúng ta những này độc đến. Những này đan độc ít nhất là luyện chế thánh thai cảnh đan dược tích lũy lên mới được. Thì ra là, như vậy, ta xem thi thể này khi còn sống, tu vi chí ít ở thánh thai cảnh trở lên. Đợi tiếp nữa e sợ sẽ phát sinh biến cố. Đại gia muốn nghĩ biện pháp, ba chúng ta tốt xấu đều là cận lân, trước đây coi như chưa từng gặp mặt, cũng có thể nghe qua đối phương tên tuổi. Hết thảy chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, rời đi trước cái này cung điện lại nói. Một ít lão thành tu sĩ liền vội vàng nói, các vị đạo hữu đều đem biết đến giải độc phương pháp nói ra đi, đồng thời thông báo bên ngoài hóa khí cảnh đệ tử tới tiếp ứng. Nếu như đại gia không yên lòng, có ngươi trước tiên giải độc, sau đó đối với những khác người động thủ, chúng ta có thể phát cái kế tiếp tâm ma chi thề. Ở đây đại đa số tu sĩ rất có tâm cơ, nhưng cùng lúc ánh mắt cũng rất lâu dài, cảm thấy muốn trước đem đám tu sĩ đoàn kết lên, trước tiên giải quyết phiền toái trước mắt quan trọng. 9 tên An Lô cảnh tu sĩ ý kiến rất nhanh đạt thành nhất trí. Mặc dù có cá biệt nổi lên dị tâm, tuy nhiên không dám ở lúc này hiển lộ ra gây nên chúng nổ. Từng người phát xong tâm ma chi thề sau, 9 người liền công khai từng người giải độc phương pháp. Ngược lại những phương pháp này đều chính mình từng thử, căn bản là không hề tác dụng. Bởi vậy đại đa số người đều không có dấu làm của riêng. Vẻn vẹn 3 canh giờ, 9 người liền tiếp thu ý kiến quần chúng, đem đông đảo phương pháp kết hợp lên, vẫn đúng là sáng tạo ra một giải độc có thể được biện pháp. Đồng thời thông báo bên ngoài hóa khí cảnh đệ tử biện pháp cũng có thể tin tức. May mắn còn sống sót 9 người, cộng đồng tuyên bố một cái mệnh lệnh. Bên ngoài hết thảy hóa khí cảnh đệ tử đều có thể tiếp thu được. 9 người gần như cùng lúc đó sử dụng giải độc phương pháp. Có thể khôi phục năng lực hoạt động vẫn có trước tiên có sau. Cái thứ nhất giải độc người, dĩ nhiên không phải Trác Lịch Giận cùng Hư Cốc lão nhân, mà là một không hề bắt mắt chút nào môn phái nhỏ trưởng môn. Tu vi cũng chỉ có hoa khí nhất tầng. Cái tên này một mặt thâm trầm, ánh mắt phi thường che lấp. Trác Lịch giận một chút liền nhận ra, cái này che lấp ra hỏa là Kình Thiên Môn môn chủ Đồng Thi. Bình thường danh tiếng liền không tốt lắm, có người nói thường thường làm chút tà ma ngoại đạo sư. Đồng Thi che lấp ánh mắt, quét cái khác tám người một chút, hơi hơi trầm ngâm, cũng không hề động thủ đối với tám người động thủ, mà là ống tay áo vung lên, mấy đạo linh lực quyển ra, chuẩn bị đem hư cốc lão nhân cùng Trác Lịch giận lấy ra bình ngọc hộp ngọc lấy đi. Nhưng là hắn độc mới miễn cưỡng giải trừ, căn bản là không cách nào làm được cách không lấy vật. Lại thử nhiều loại phương pháp, phát hiện không dùng tay hoặc là thần thức đụng vào, căn bản là không có cách thu lấy bình ngọc hộp ngọc sau. Ánh mắt của hắn chỉ có thể không muốn rời đi, lập tức đặt ở bốn tên độc phát thân vong tu sĩ trên thi thể. Có điều hắn vẫn cứ có chút do dự. Nếu bốn người đều là chúng độc bỏ mình, hắn nếu như dùng tay tự mình đi nắm những kia túi chữ vật, nói không chắc hay là muốn chúng độc, nhưng so với trực tiếp tiếp xúc bình ngọc hộp ngọc nguy hiểm khẳng định thì nhỏ hơn nhiều. Hắn sờ sờ ngực tấm kia ánh sáng lờ mờ màu xanh bùa chú, liền định ra rồi tâm đến, tấm bùa này là hắn hoa giá cao mua được một tấm. Phi thường hiếm thấy cao cấp thanh vận phù, có thể giải bách độc, hắn có thể cái thứ nhất khôi phục năng lực hoạt động. Chủ yếu cũng là bởi vì tấm này thanh vận phù, Đồng Thi rất nhanh đi tới một khí tuyệt bỏ mình, ngồi xếp bằng trên mặt đất thân thể bên, một tay bị linh lực bao vây, cẩn thận từng ly từng tí một trừ thi thể trên người túi chữ vật. Chờ cầm vào tay sau, phát hiện chẳng có chuyện gì, Đồng Thi mừng rỡ bên dưới, liền ngay cả ra tay, đem bốn tên độc phát thân vong tu sĩ túi chữ vật đều cất đi. Lập tức không có ý tốt đánh giá cái khác tám người. Còn lại tám người thấy này đều có chút lo lắng, này Đồng Thi xem ra là muốn trái với tâm ma chi thề. Đem bọn họ tất cả mọi người đều diệt khẩu, để độc chiếm bảo vật. Tám người tuy rằng lo lắng, nhưng đều không chút biến sắc, lén lút toàn lực vận dụng giải độc phương pháp, kỳ vọng có thể mau chóng giải độc. Đồng Thi rõ ràng đang do dự, có muốn hay không đối với những khác người động thủ. Một khi không được, chỉ sợ hắn liền muốn đối mặt tất cả mọi người truy sát. Đến thời điểm sẽ lành ít dữ nhiều, chỉ hơi trầm ngâm. Đồng Thi đưa ánh mắt đặt ở Lý Đạo Tấn lưu lại túi chữ vật. Linh Vũ, Phỉ Thúy Nhẫn, cùng với ngồi dậy đến thanh niên bên trên thi thể. Thanh niên thi thể phi thường quỷ dị, có thể Lý Đạo Tấn dẫm vào vết xe đổ. Đồng Thi là căn bản không dám đánh chủ ý. Cái khác ba món đồ, đúng là rất muốn chiếm được. Đồng Thi suy nghĩ một chút, vẫn là hướng về lĩnh vực chờ ba món đồ tới gần. Có thể vừa mới đi tới một nửa, ngực thanh vận phù tự cháy ra, hắn hơi biến sắc mặt, phổ thông một tiếng ngã trên mặt đất, trong miệng gian nan phun ra bốn chữ, vẫn có độc, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Còn lại tám người đều là vui mừng không ngớt, vừa là bởi vì Đồng Thi độc phát thân vong, lửa xém lông mày nguy hiểm đã giải trừ, cũng bởi vì không có cái thứ nhất giải độc. Không phải vậy cùng Đồng Thi có như thế cách làm cũng không kỳ quái. Nhưng cũng sẽ rơi vào cái độc phát thân vong kết cục. Lại hơn một khác, Trác Lịch giận cùng hư cốc lão nhân gần như cùng lúc đó giải độc. Do dự một lúc sau, hai người trước sau rời đi, cũng không nhúc nhích những người khác cùng với những món đồ kia. Bao quát bản thân lấy ra những thứ đó, còn lại sáu người. Lại có hai người lục tục giải độc, một người không nhịn được, thử nghiệm lấy đi trên đất mấy cái đặc biệt quý giá hộp ngọc. Kết quả vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước, liền độc phát thân vong. Người này chính là Hằng Tiên môn trưởng môn nhân Lộc Phiến Khâu. Một người khác đúng là hấp thụ Lộc Phiến Khâu giáo huấn.